Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi Phùng Bảo Nguyệt mặc quần áo mới đẹp đẽ, có được món đồ chơi mới, những người bạn khác sẽ ngay lập tức phát hiện ra, nhưng Lâm Tiếu không bao giờ chú ý tới, thậm chí không có một lời khen ngợi. Phùng Bảo Nguyệt càng không thích chơi với Lâm Tiếu. Sau này lên tiểu học, Lâm Tiếu và Phùng Bảo Nguyệt học cùng lớp. Phùng Bảo Nguyệt đạt điểm cao trong lớp, Lâm Tiếu bị điểm kém trong lớp. Phùng Bảo Nguyệt mặc quần áo xinh đẹp, trong khi Lâm Tiếu thì lại mặc quần áo bình thường. Cô Uông chủ nhiệm thích Phùng Bảo Nguyệt, nhưng không thích Lâm Tiếu. Thậm chí Phùng Bảo Nguyệt và Lâm Tiếu còn trở nên xa cách hơn. Cô ấy chưa bao giờ ở trong lớp nhắc tới việc mẹ cô ấy và mẹ của Lâm Tiếu là bạn bè. Cô ấy vốn lo lắng Lâm Tiếu sẽ đề cập đến chuyện này, may mắn là Lâm Tiếu chưa từng nhắc đến. Sau này khi học hết lớp 1, Lâm Tiếu chuyển trường. Thỉnh thoảng mẹ cô ấy sẽ dẫn cô ấy đi tìm dì Tú Anh, cô ấy có thể nhìn thấy Lâm Tiếu, hai người lại ở cùng một khu tập thể nên thỉnh thoảng có thể gặp nhau. Nhưng khi Lâm Tiếu, dì Tú Anh, thậm chí cả mẹ ruột của cô ấy ở cùng với dì Tú Anh, Phùng Bảo Nguyệt đều cảm thấy họ ngày càng trở nên xa lạ. Như bây giờ, mẹ khoác tay dì Tú Anh, khen dì Tú Anh từ đầu đến chân. Bộ váy này của bà đẹp quá, Tiểu Phi mua cho bà đó. Đôi giày này nhìn có vẻ rất đắt tiền, đều được làm bằng da thật. Sau khi khen ngợi dì Tú Anh lại khen ngợi Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu thực sự rất thông minh, tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào thông minh như Tiếu Tiếu. Nguyệt Nguyệt nhà tôi lại không làm được, lúc học lớp 1, lớp 2 còn thường được điểm tối đa trong các kỳ thi. Bây giờ học lớp 4, điểm thi mỗi lúc một thấp. Phùng Bảo Nguyệt nghĩ thầm, trước đây rõ ràng mẹ cô ấy không nói như vậy. Vào năm lớp 1, mẹ cô ấy nói rằng Lâm Tiếu là đứa ngốc, bắt cô ấy chơi với các bạn học có thành tích tốt trong trường hơn, không được chơi với Lâm Tiếu. Phùng Bảo Nguyệt nghĩ thầm, lúc mẹ cô ấy khen Lâm Tiếu đạt điểm cao, tại sao lại phải nói điểm của cô ấy không tốt? Lớp 1, lớp 2 có rất nhiều điểm đạt tối đa. Lớp 4 điểm ngữ văn không có ai đạt được điểm tối đa, toán học được điểm tối đa cũng rất ít. Điểm của cô ấy dù bị giảm đi nhưng cô ấy vẫn nằm trong top 5 của lớp. Tại sao mẹ nói cô ấy không được? Phùng Bảo Nguyệt cúi đầu cắn chặt môi, vẫn là dì Tú Anh nói một câu công bằng giúp cô ấy. Khi càng lên lớp cao, chắc chắn sẽ không dễ dàng đạt điểm tối đa như lớp 1, lớp 2. Mẹ quay đầu lại chú ý tới cô ấy. Nguyệt Nguyệt, sao con còn ngồi ở đây? Sao không đi chơi với Tiếu Tiếu đi? Phùng Bảo Nguyệt nhìn bàn của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu vừa chạy đến bàn của các bạn cùng lớp. Cô ấy không biết bất kỳ bạn học nào của Lâm Tiếu. Hơn nữa, cô ấy cũng không biết rõ về Lâm Tiếu. Lâm Tiếu bây giờ rất lạ lẫm. Lâm Tiếu được bao quanh bởi một nhóm bạn. Mọi người đều chạy đến nói chuyện với Lâm Tiếu, mỉm cười với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đang mặc một bộ quần áo đẹp mà Phùng Bảo Nguyệt chưa từng thấy trước đây. Ngồi dưới ngọn đèn pha lê trong sảnh tiệc. Cả người cô như đang tỏa sáng. Dì Tề đưa tay đẩy Phùng Bảo Nguyệt. Phùng Bảo Nguyệt lắc đầu. Con ngồi với mẹ, Lữ Tú Anh nói. Cô bé không muốn đi cũng không sao. Ở bên cạnh bà, thật là ngoan ngoãn. Dì Tề lắc đầu. Con bé chỉ nhút nhát thôi. Tính cách hoạt bát vui vẻ như Tiếu Tiếu thì tốt hơn. Lữ Tú Anh cau mày. Tính cách của Nguyệt Nguyệt cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể ở trước mặt đứa trẻ nói nó không tốt chứ? Nhưng căn bản dì Tề không nghe ra ý không đồng tình trong lời nói của Lữ Tú Anh. Phùng Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, liếc qua mẹ cô ấy rồi nhìn Lâm Tiếu đang mỉm cười vui vẻ cách đó không xa, rồi lại cúi đầu xuống. Lâm Tiếu đang nói về anh trai của mình với những người bạn. Các bạn nhỏ của cô lần lượt đến, khi bước vào ai cũng vô cùng sửng sốt. Vương Hồng Đậu đi cùng cha, còn Diệp Văn Nhân đi cùng mẹ cô bé. Lữ Tú Anh đã mời gia đình của Trần Đông Thanh, nhưng cha mẹ của Trần Đông Thanh đang trực nên ông bà của Trần Đông Thanh đã đưa cậu bé đến đây. Lữ Tú Anh cũng mời gia đình Chu Tuệ Mẫn, cha mẹ của Chu Tuệ Mẫn đã đưa cô bé đến đây. Tại bàn tròn, cha mẹ ngồi ở một bên, Lâm Tiếu và bạn bè ngồi ở bên kia. Vương Hồng Đậu, tớ không ngờ lại có nhiều người như vậy. Diệp Văn Nhân, tớ cũng không ngờ. Trần Đông Thanh, tớ cũng không ngờ. Chu Tuệ Mẫn, tớ cũng không ngờ. Lâm Tiếu, tớ cũng không ngờ, cái này ai mà ngờ được chứ? Lâm Tiếu, có phải các cậu đang chê cười tớ không? Tất nhiên là không. những người bạn nhỏ lần lượt bày tỏ ý kiến của mình. Tớ thật hâm mộ cậu. Vương Hồng Đậu nhìn sảnh tiệc xinh đẹp một vòng, vươn tay lắc lắc bả vai Lâm Tiếu. Tớ hâm mộ cậu C, H, E, T mất. Chu Tuệ Mẫn ở bên cạnh gật đầu, vẻ mặt cô bé hơi dè dặt hơn một chút, nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt cô bé không thể giả vờ được. Cô bé thực sự hâm mộ Lâm Tiếu. Anh trai của cậu đối xử với cậu thật tốt. Trần Đông Thanh nói, phải đợi tới khi tớ kết hôn thì tớ mới được đãi ngộ như vậy. Dù cậu bé thi đỗ Đại học Thanh Hoa Đại học Bắc Kinh, gia đình cậu bé cũng sẽ không mời nhiều người đến ăn cơm như vậy. Nghe thấy bạn bè nói như vậy, Lâm Tiếu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng cô vẫn dặn dò các bạn. Các cậu không nên nói với các bạn học khác như vậy. Nói ra những chuyện như vậy rất dễ khiến người khác xấu hổ. Cuối cùng, thức ăn được dọn lên, món nguội được dọn trước, món nóng được dọn lên sau, món này nối tiếp món khác. Cuối cùng sự chú ý của mọi người cũng rời khỏi Lâm Tiếu. Không còn có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, cũng không nghe thấy liên tiếp tên của mình nữa. Lâm Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng có thể tập trung vào việc ăn uống. Phòng tiệc lớn do anh hai đặt khiến cô thấy xấu hổ nhưng các món ăn vẫn rất ngon. Thịt kho tàu, cá hấp, chân giò heo, đĩa thịt kho. Đôi đũa của Lâm Tiếu đang rất bận rộn. Tuy nhiên, giữa bữa ăn, tivi ở phía trước và phía sau của sảnh tiệc đồng thời được bật lên. Người phục vụ lần lượt đặt hai cuộn băng video vào máy ghi hình dưới tivi. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Tiếu đột nhiên có một dự cảm không lành. Mẹ, băng ghi hình gì vậy? Không cần mẹ trả lời, màn hình tivi đã đưa ra đáp án. Lâm Tiếu nhìn thấy dòng chữ. Cuộc thi toán học dành cho thiếu niên Hoa La canh cắp. Xuất hiện trên màn hình, cô đã xem video này vô số lần ở nhà, dù cô có nhắm mắt lại cũng biết nó. Khách trong sảnh tiệc ngồi phía trước thì nhìn về phía trước, ngồi phía sau thì ngoái lại sau. Mọi người vừa ăn vừa xem tivi một cách thích thú. Đây là tivi ghi hình Tiếu Tiếu tham gia cuộc thi. Tiểu Phi thật chu đáo, tôi còn chưa xem nữa. Bên kia, đó là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đỏ mặt. Cô phát hiện mọi người đều thực sự thấy hứng thú đối với video tham gia cuộc thi của cô. Khoảnh khắc Lâm Tiếu nâng cao chiếc cúp, tất cả mọi người trong phòng tiệc đều đồng loạt vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu vùi đầu vào trong ngực, không muốn ngẩng đầu lên. Sau khi xem video thi đấu, Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, hít một hơi thật lớn, lúc này cuối cùng cũng kết thúc rồi phải không? Sau đó, cô thấy người phục vụ lôi cuộn băng ra và chỉnh tivi sang đài địa phương. Trong phòng tiệc lại nổi lên một cuộc thảo luận khác. Lâm Tiếu nhìn vào màn hình tivi, đôi mắt cô đột nhiên mở to. Một hàng chữ được hiển thị ở giữa màn hình tivi. Chúc mừng bạn nhỏ Lâm Tiếu đoạt giải nhất toàn quốc trong trận chung kết cuộc thi Hoa La canh cắp, được đặc cách tuyển vào trường trung học số 1 khi mới 10 tuổi. Xung quanh hàng chữ là hoa và bướm, những chú bướm đang vẫy cánh bay lượn giữa những bông hoa. Bên dưới là sự chuyển động của những ca từ, kèm theo tiếng nhạc vui tươi phát trên tivi. Hãy đem trái tim của bạn và trái tim của tôi sâu thành một chuỗi sâu chuỗi cỏ ba lá, sâu vòng tròn đồng tâm cùng hướng về tiếng gọi tương lai hãy là người bạn đồng hành ở thời thanh xuân. Lâm Tiếu đột nhiên quay đầu lại, nắm lấy cổ tay anh trai mình. Đây không phải là đài VOD chứ? Đài VOD là một chương trình trên kênh truyền hình địa phương, mọi người có thể trả tiền để đặt các bài hát trên tivi. Còn có thể hiển thị những lời chúc phúc trên màn hình. Chương trình này rất nổi tiếng, Lữ Tú Anh ở nhà cũng thường xuyên xem nó. Anh trai gật đầu, ừ, giọng Lâm Tiếu run run, mọi người xem tivi đều có thể nhìn thấy sao? Anh trai gật đầu, ừ, thế nào, vui chứ, vui cái đầu anh ấy. Cách chương.